Chương 436, ta lại hiểu được. Chư thiên chiến trường, một ngày này tứ phương chấn động. Về phần dẫn phát này hết thảy đích trung tâm nhân vật Tô Vũ. Có người đoán đã muốn đã chết, có người còn lại là không xác định, Tô Vũ tất nhiên vẫn là có đại khí vận đích, thật sự đã chết sao không. Nhưng là, Lạp Đức Ma Vương một trưởng tan biến thành chủ phủ, dẫn thạch điêu, điểm này, ngày đó nhìn đến đích nhân vẫn là có một chút đích. Tô Vũ ở thành chủ trong phủ, điểm này cũng là mọi người đích cố hữu ấn tượng. Vô nghĩa, không ở thành chủ phủ trong lời nói, kia thần ma cường giả đổ môn nửa tháng, chẳng phải là cái chê cười. Tô Vũ tử vẫn là không chết, xem ngày đó hắn cụ thể ở đâu. Ở thạch điêu bên người, vẫn là một mình ở thành chủ phủ. Đương nhiên, hiện tại Tô Vũ tử vẫn là không chết, không quá trọng yếu, bởi vì hắn không chết trong lời nói, cũng không ai còn dám đi tìm tra, bởi vì Tô Vũ đã chết nhiều lắm đích nhật nguyệt cường giả, ngay cả vô địch đều tao ương một đồng lớn. Nếu là Tô Vũ còn sống, đại khái còn có nhân hội tin tưởng, Tô Vũ mới có thể nghịch chuyển âm dương, hướng tử mà sinh, theo hoạt tử nhân trạng thái chung đi tới. Nhân vật như vậy, hết thảy đều có thể. Cổ thành, Tô Vũ đội mặt nạ, thưởng thức mới vừa bắt được đích hai kiện bảo vật, không trở về thành chủ phủ, mà là ở một tòa cổ trong phòng trốn tránh, thành chủ phủ. Rất nguy hiểm, còn có một pho tượng cường đại đích thạch điêu ở, hắn cần dịu đi một chút cảm xúc. Mặt nạ chung, chính là săn thiên đồ sách thượng, thiệt nhiều câu hỏi. Tô Vũ cũng chưa tới kịp xem xét. Huyền Chín còn sống. Điểm này, Huyền Chín đích lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, Huyền Giáp trưởng lão là có thể nhìn đến đích, còn sống vẫn là đã chết, hắn là biết đến. Huyền Chín còn sống, kia đại biểu Tô Vũ còn sống. Huyền Giáp trưởng lão không ngoại, tên kia một mực ngoại trào hàng bảo vật, lại không ở thành chủ phủ, ngươi Lạp Đức đánh diệt thành chủ phủ, cùng Huyền Chín có gì quan hệ, đã chết kia mới là kỳ quái. Huyền Chín, cụ thể tình huống như thế nào? Huyền Chín, thạch điêu rốt cuộc cái gì tình huống? Huyền Chín, nhân tộc đánh chết Long Tàm Vương, ngươi trước đó biết được sao không? Huyền Chín. Giờ phút này, Huyền Giáp trưởng lão là một đống đích dấu chấm hỏi, cả săn thiên các tổng bộ, hiện tại cũng là cường giả vô số, thậm chí hoàng bộ đích bộ trưởng đều tự mình đi ra. Săn thiên các tổng bộ chung. Phía dưới không ít trưởng lão, mà đại điện phía trên, giờ phút này một pho tượng cường giả, mặt mang màu vàng mặt nạ, màu vàng, đây là săn thiên các bộ trưởng, các chủ, lâu chủ đích phối trí, vị này chính là hoàng bộ đích bộ trưởng. Chủ quản cả săn thiên các đích tình báo hệ thống, tình báo đầu lĩnh, chư thiên vạn giới, muốn nói ai hiểu biết đích bí ẩn nhiều nhất, có thể chính là vị này. Giờ phút này, vị này kim mặt bộ trưởng, cũng bị kinh động. Trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, Huyền bộ đích Huyền Chín, còn tại tinh hoành cổ bên trong thành đi. Còn sống không? Huyền Giáp nhanh chóng nói, còn sống, nhưng là có thể gặp một ít đánh sâu vào, đến bây giờ còn không có đáp lời. Kim mặt bộ trưởng khẽ gật đầu, có thể sống sẽ không sai lầm rồi. Lúc này đây tinh hoành cổ thành đã xảy ra biến động thật lớn, Nhật Nguyệt lại đã chết một đoàn, có thể sống đi xuống cho dù vật khí, Huyền Chín giống như một mực tinh hoành cổ thành đóng quân, vài lần đại biến, cố đô không chết, xem như có vật khí. Huyền Chín thay đổi, cũng chỉ có lệ thuộc trực tiếp trưởng lão biết được. Chẳng sợ hoàng bộ bộ trưởng, cũng không rõ ràng Huyền Chín đã muốn đổi mới, đương nhiên, nếu là mặt nạ thoát phá, cần một lần nữa rèn mặt nạ, kia hoàng bộ bộ trưởng là có thể biết được đích. Mà Tô Vũ kế thừa đích mặt nạ, là tiền nhiệm Huyền Chín chủ động cho hắn đích. Đều không phải là tân đích mặt nạ. Huyền Chín lúc này đây làm đích không tồi. Hoàng bộ bộ trưởng hơi chút tuần tra một chút, thanh âm bình tĩnh nói, lúc này đây tinh hoành cổ thành đại loạn, Huyền Chín cư nhiên làm ra 8 vạn săn thiên điểm đích công trạng. Tốt lắm. 8 vạn săn thiên điểm. 8.000 vạn đích nhân tộc công huân điểm. Ngắn ngủn mấy ngày, Tô Vũ làm ra đích công trạng, vượt quá tưởng tượng, chỉ là trích phần trăm, có thể bắt được 80 điểm săn thiên điểm. Nhật Nguyệt một trọng máu huyết, định giá cũng ngay tại 10 điểm đến 50 điểm săn thiên điểm trong lúc đó. Đương nhiên, san thiên các thu mua, đó là thống nhất 10 kiểm nhận cấu, nhưng là bán ra, san thiên các hội dựa theo bất đồng chủng tộc, bất đồng thực lực, bất đồng thiên phú, tiến hành tách ra bán ra đích. Nếu là kém cõi nhất đích Nhật Nguyệt một trọng máu huyết, đều có thể đổi 8 tích. Trích phần trăm rất nhiều đích. Hơn nữa Tô Vũ còn có 6 chiếc ưu đãi, tâm tái điểm đen, thu mua đại lượng đích kém cõi nhất đích Nhật Nguyệt một trọng máu huyết, lại đi cùng san thiên các đổi thiên địa huyền quang, hắn có lẽ tiêu phí 6 điểm san thiên điểm có thể đổi đến một lũ. Đương nhiên, một hai lần cho dù, hơn, san thiên các sẽ không bán cho ngươi, huống chi, cũng không nhiều như vậy rất kém cỏi đích Nhật Nguyệt cho ngươi sát, cho ngươi lấy ra máu huyết. Huyền Giáp trưởng lão gật đầu nói, lúc này đây công trạng là làm đích rất nhiều, bất quá. Tổng bộ cũng không kiếm. Bán ra thiên nguyên khí đích vị kia cường giả, mới buôn bán lời một tuyệt bút, chúng ta bên này chính là bảo trì thu chi cân bằng, chính là trích phần trăm, kỳ thật đều là thêm vào chi đích. Hoàng bộ bộ trưởng nhưng thật ra không quá để ý, đạm cười nói, vô phương. Có đôi khi không kiếm cũng là kiếm, ít nhất săn thiên các đích thanh danh lớn, đúng rồi, lúc này đây bán ra đại lượng thiên nguyên khí đích vị kia thần bí cường giả thân phận tra xét đi ra sao không? Lúc này đây săn thiên các có đại lượng thiên nguyên khí bán ra, là bởi vì Vi Huyền Chín tiếp xúc tới rồi một vị cường giả, đối vị này cường giả, chẳng sợ Hoàng Bộ Bộ trưởng cũng thực chú ý. Có đại lượng thiên nguyên khí tồn tại, là nắm giữ thiên nguyên khí thánh địa. Vẫn là mỗi một cái đại tộc đích cường giả ở bán ra thiên nguyên khí. Tạm thời không có, Huyền Chín cấp đích hồi phục là, vị kia mỗi lần thường lui tới đều thực thần bí, giao dịch trong lúc, cũng là lẫn nhau không thấy mặt, Huyền Chín đem đồ vật này nọ đặt ở cổ trong phòng, quá một hồi khứ thủ, đồ vật này nọ hội biến thành thiên nguyên khí, nhưng là cổ trong phòng không người. Nhưng thật ra cẩn thận, Hoàng Bộ Bộ trưởng cũng không phải quá để ý, cười nói, có thể là mỗi bộ tộc đích cường giả hoặc là thiên tài, âm thầm góp nhặt không ít thiên nguyên khí, thậm chí đạo lấy không ít thiên nguyên khí, thừa dịp lần này cơ hội, đối ngoại bán ra, dù sao phong thành đích thời điểm, cũng là thiên nguyên khí tối dễ bán đích thời điểm. Tất cả mọi người cần. Lúc này, bán cái giá cả, cũng chưa người cùng ngươi trả giá đích. Hắn đem trọng điểm rời đi, rất nhanh nói, này thần bí nhân, làm cho Huyền Chín nhiều vài phần chú ý, làm cho Huyền Chín thanh tỉnh, truyền lại một ít tin tức trở về. Mặt khác, nhân tộc đánh chết Long Tàng Vương, hiện giờ, chư thiên dung chuyển, từ 51 năm trước vài vị vĩnh hằng ngã xuống, 51 năm qua, tái vô vĩnh hằng ngã xuống. Hôm nay nhưng thật ra có. Nhẹ giọng thở dài, vô địch tử vong, đối Hoàng Bộ Bộ trưởng mà nói, cũng là một cái thực rung động đích tin tức. Nay cũng đại biểu, vô địch không hề là vô địch, không hề là bất tử đích tồn tại, có lẽ rất nhanh sẽ bùng nổ chư thiên chi chiến, nhân tộc bên này, lúc này đây ra ngoài hắn đích đoán trước. Rất nhanh, Hoàng Bộ Bộ trưởng nói, Long Tàm Vương đã chết, vậy không cần đi quản hắn. Hiện tại, phải chú ý chính là nhân cảnh. Nhân tộc vĩnh hằng dị động, tại đây thời điểm giết Long Tàm Vương, rất nhanh, nhân cảnh tất nhiên hội trở thành chư phương chú ý nơi. Nhất là Hạ Long Võ sắp chứng nói, mà Hạ Long Võ chứng nói, tất nhiên còn cùng với một ít những người khác tộc chứng nói, tỉ như nhân tộc đích Chu Phá Long, Tần Chấn đám người. Lúc này đây triệu tập mọi người lại đây, là muốn cùng mọi người nói một chút, San Thiên Các cũng cần hướng nhân cảnh thẩm thấu càng nhiều đích lực lượng. Lời này vừa nói ra, có vô mặt trưởng lão nhanh chóng nói, bộ trưởng, thẩm thấu tiểu giới, là đồ vật này nọ hai các chuyện, chúng ta bốn bộ chỉ phụ trách chư thiên chiến trường chuyện, cần chúng ta bốn bộ đến thương thảo sao không? Hoàng Bộ Bộ trưởng buồn bã nói, các ngươi cảm thấy được, kế tiếp đích trung tâm là ở chư thiên chiến trường sao không? Còn có, đồ vật này nọ hai các, có cái gì bí mật, cũng không thấy đắc hội cùng chúng ta chia sẻ. Nhân cảnh bên này, rất nhanh sẽ có một ít đại đích biến cố, bốn bộ đương nhiên cũng muốn sảng cùng một tay, chính là giao dịch. Nhân cảnh, cũng không phải là bình thường tiểu giới, nhất là gần nhất nhân cảnh đích đại hạ phủ, tụ tập một chút cũng không có sổ cứng giả, vô số chủng tộc cứng giả, cùng với vô địch di tích có thể sẽ bị khai phá. Dứt lời, lại nói, vĩnh hằng nhập nhân cảnh, động tĩnh quá lớn, thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng là những người khác, nhưng thật ra an toàn tính tăng nhiều. Mau chóng làm cho bốn bộ tiến vào nhân cảnh, dựng thông tin hệ thống, nhanh chóng bao trùm nhân cảnh, hai cách nhiều như vậy năm, đối nhân cảnh thẩm thấu không sâu, còn phải xem chúng ta bốn bộ đích. Nói đến này, rất nhanh nói, lúc này đây, cần bốn bộ hợp tác, ta đã muốn cùng mặt khác vài vị bộ trưởng đánh so chiêu hô, bốn bộ lúc này đây chọn lựa nhất bộ phân tinh nhuệ, tiến vào nhân cảnh. Các bộ ít nhất bộ chọn lựa 3 vị trưởng lão, 20 vị bạch diện, 50 vị hắc mặt, 100 vị màu mặt, 500 vị bùi mặt tiến vào. Có trưởng lão kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Kia bốn bộ cùng nhau, không được gần 100 vị bạch diện, 2000 vị bùi mặt. Hoàng Bộ Bộ trưởng thản nhiên nói, nhân cảnh rất mạnh, rất lớn, đương nhiên cần nhiều người như vậy thủ. Mặt khác, cần đối nhân cảnh có một chút hiểu biết, hội nhân cảnh ngôn ngữ chữ nhật tự, ít nhất cũng cần hiểu biết đến nhân cảnh đích một ít lịch sử, đại phủ đích tình huống, chính là một ít tranh đấu, trận doanh linh tinh đích. Nhất bộ phải xuất động 3 vị trưởng lão, 20 vị bạch diện, còn đều đắc là tinh nhuệ. Các bộ trưởng lão đều lâm vào trầm tư chung, nhân cảnh nguy hiểm sao không? Nguy hiểm khẳng định là có đích, dù sao cũng là người từ ngoài đến thẩm thấu đến nhân cảnh. Có trưởng lão nhanh chóng nói, bộ trưởng, nhân cảnh bên này, đại hạ phủ, đại tân phủ, đại chu phủ mấy đại phủ đều cực kỳ nguy hiểm, chính là gần nhất quật khởi đích đại minh phủ, phía trước cũng đánh chết nhiều vị nhật nguyệt, này mấy chỗ, chỉ sợ không phải bình thường trưởng lão cùng bạch diện có thể thẩm thấu đích, chính là hai đại thánh địa chỗ nơi đích song thánh phủ, đóng quân ngàn vạn lần đích chư thiên phủ, đều là cực kỳ nguy hiểm đích. Hoàng Bộ Bộ trưởng gật đầu, này đó, chờ chọn lựa chọn người, tái cụ thể an bài, thẩm thấu này đó nguy hiểm địa vực đích, khẳng định sẽ có một ít thêm vào đích thưởng cho cùng duy trì đích. Dứt lời, hắn nhìn về phía Huyền Giáp, đạm cười nói, Huyền Giáp, ngươi tốt nhất có thể quá khứ, Huyền Bộ bên này, ta còn là thực xem trọng của ngươi, mà ngươi dưới trướng đích bạch diện, Huyền Chín lần này cũng bày ra năng lực, ta cảm thấy được thực có thể đảm nhiệm thẩm thấu nhân cảnh đích nhiệm vụ. Huyền Giáp mặt nạ hạ biến sắc, rất nhanh nói, bộ trưởng, Huyền Chín là cổ thành cư dân, căn bản không thể rời đi đích. Hoàng Bộ Bộ trưởng gật đầu, này ta biết, bất quá thiên nguyên khí cũng đủ trong lời nói, vẫn là có thể đích. Huyền Giáp vội vàng nói, bộ trưởng, Huyền Chín chính là bạch diện rất nhiều, làm cho hắn đi thẩm thấu, còn cần thêm vào chi đại lượng thiên nguyên khí, cũng không có lời. Hắn không biết Hoàng bộ bộ trưởng nghĩ như thế nào đích, Huyền Chín mặc kệ là này mặc cho, vẫn là thượng mặc cho, đều là cổ thành cư dân. Em đẹp địa, làm cho Huyền Chín đi làm thôi. Huyền Chín đi có gì dùng? Còn phải thêm vào chi đại lượng đích thiên nguyên khí, vì Huyền Chín chống đỡ tử khí ăn mòn, hoàn toàn không tất yếu, mất nhiều hơn được a. Chẳng lẽ nói, bộ trưởng biết Huyền Chín là Tô Vũ? Không có khả năng a. Huyền Giáp trong lòng hồng nghi, có chút muốn làm không hiểu Hoàng bộ bộ trưởng đích tâm tư, muốn nói điểm danh chính mình đi, kia còn bình thường. Điểm danh Huyền Chín, kỳ thật không quá bình thường đích. Hoàng bộ bộ trưởng thản nhiên nói, Huyền Chín lúc này đây có thể làm ra 8 vạn săn thiên điểm đích công trạng, kỳ thật đi nhân cảnh, cũng là ta cho hắn đích một lần cơ hội cùng thường cho. Ngươi không hiểu, nhân cảnh thực đặc thù, trong đó đích vô địch di tích càng đặc thù, Huyền Chín sớm hay muộn sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết, nhưng là nghe nói lúc này đây đại hạ phủ đích Nam Nguyên di tích, cấp bậc pha cao, một khi có thể đi vào di tích, có thể cùng Tinh Vũ phủ đệ giống nhau, che chắn tử khí. Thông đạo, hơn nữa cổ thành cùng Tử Linh là không thể tiến vào nhân cảnh đích. Hắn như vậy vừa nói, Huyền Giáp đã hiểu, có chút ngoài ý muốn nói, đại nhân đích ý tứ là, Huyền Chín nếu là có thể vào Nam Nguyên di tích, có hy vọng giải thoát đi ra. Hoàng bộ bộ trưởng khẽ gật đầu, không tồi, Huyền Chín hẳn là chính là Sơn Hải hoặc là Nhật Nguyệt Tử Linh phụ trách chuyển hoán đích, nháy mắt chặt đứt tử khí thông đạo, vẫn là có rất đại hy vọng đích, ta làm cho Huyền Chín đi, cũng là không hy vọng ngươi dưới trướng đích trợ thủ đắc lực, liền như vậy chết ở cổ thành. Lời này vừa nói ra, có vài vị trưởng lão cũng vội vàng nói, bộ trưởng, chúng ta đây dưới trướng cũng có một ít cổ thành cư dân. Hoàng bộ bộ trưởng thản nhiên nói, xem công văn, xem năng lực, chẳng sợ tiến nhập di tích, chặt đứt tử khí thông đạo, cũng không phải không đại giới đích. Huyền Chín đã muốn tích lũy hoàn thành 10 vạn săn thiên điểm đích công trạng, công văn lớn lao, cho nên cho hắn một lần cơ hội. Mặt khác, tiêu hao đích thiên nguyên khí, săn thiên các gia 7 thành, chính hắn cũng cần trả giá 3 thành. Các ngươi dưới trướng nếu là có nhân tài như vậy, ta cũng sẽ đặc biệt cho phép bọn họ tiến vào. Vài vị trưởng lão lo lắng một chút, trong lòng tính toán có đáng giá hay không. Tiêu hao khẳng định không nhỏ đích. Mà Huyền Giáp, còn lại là không nói gì, đại khái dẫn không diễn, Tô Vũ chính là bị Tử Linh quân chủ chuyển hoán đích, nghị muốn chặt đứt hắn đích tử khí thông đạo, không có vô địch thực lực không thể được. Bất quá, nếu là Nam Nguyên thật sự tồn tại như vậy cường đại đích di tích. Không đúng a? Hắn có chút hồ đồ, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, ta đi, Nam Nguyên đích di tích, không phải Tô Vũ chính mình đích sao không? Hắn ở Nam Nguyên có một tòa di tích. Này. Có lẽ thực sự hy vọng đâu. Tô Vũ hiện tại bị chuyển hoán thành hoạt tử nhân, nếu là tiến vào Nam Nguyên di tích, lại có vô địch ra tay nguyện ý giúp hắn, Đại Minh Vương, Đại Hạ Vương bọn họ có lẽ sẽ ở nhân cảnh. Nói như vậy, Tô Vũ thật là có nhất định đích hy vọng giải thoát. Điều kiện tiên quyết là, chỗ ngồi này di tích phải cũng đủ cường đại. Đủ sao không? Huyền Giáp cảm thấy được hẳn là không kém, có lẽ đúng như đồn đãi nói đích như vậy, có thể so với bán hoàng di tích. Đương nhiên, này phải hỏi Tô Vũ chính mình. Rất nhanh. Hắn đem tin tức truyền lại cho Tô Vũ. Đương nhiên, trong đó phiền toái rất nhiều. Thứ nhất, Tô Vũ không phải bình thường cư dân, hắn là thành chủ, hắn có thể rời đi thật lâu sao không? Đệ nhị, hắn có cũng đủ đích thiên nguyên khí sao không? Được rồi, nhất định có. Đệ tam, hắn rời đi trong lời nói, tử khí phản phệ có thể hay không thực nghiêm trọng. Đệ tứ, Tử Linh quân chủ chuyển hoán đích Tô Vũ, thật sự có hy vọng có thể chặt đứt thông đạo sao không? Huyền Giáp cũng không rõ ràng, quên đi, Tô Vũ chính mình lo lắng đi. Húng chi, làm thành chủ đích hắn, vị tất có thể rời đi cổ thành lâu lắm. San thiên các ở lo lắng thẩm thấu nhân cảnh chuyện, các tộc, cũng đều ở lo lắng việc này. Về phần tinh hoành cổ thành, lần này mọi người bị dọa tới rồi, coi như hết, không đi. Còn có, nhân cảnh bỗng nhiên dòng chống khua chiêng địa xâm lấn tiểu giới, chém giết Long Tàm Vương, các tộc đối nhân cảnh đích thái độ, phía sau đích chiến ý, chính là một ít tình huống đều hy vọng có cái hiểu biết. Cùng với nhiều thần văn hệ những người khác, cũng đều ở nhân cảnh, một cái Tô Vũ liền như vậy có thể gây sức ép. Những người khác đâu? Trước kia, mọi người cảm thấy được, Diệp Bá Thiên lúc sau đích nhiều thần văn hệ, kỳ thật không gì đáng sợ cụ đích, hiện tại, nhưng thật ra có chút coi trọng, lại tới nữa cái Tô Vũ, ai biết Tô Vũ lúc sau, còn có không có những người khác. Mang theo loại này tâm tư, nhân cảnh, nhất là Đại Hạ Phủ, rất nhanh trở thành các tộc tiêu điểm. Về phần chém giết Long Tàm Vương đích ảnh hưởng, tử đều đã chết, còn có thể như thế nào? Nan có thể nào hiện tại cùng nhân tộc khai chiến? Thần ma còn mừng rỡ như thế, nhân cảnh cường giả. Tùy tiện chém giết một vị vô địch, kể từ đó, cũng làm cho mặt khác tiểu tộc cứng giả, mỗi người cảm thấy bất an, cứ như vậy, nhằm vào nhân tộc, những người này cũng càng thêm quyết tâm. Muốn giết liền sát. Nhìn xem thần ma, chẳng sợ bọn họ, tiến vào tiểu giới chém giết vô địch, cũng phải xuất động 10 vị vô địch, người nhân tộc khen ngược, tùy ý vài vị, có thể thoải mái chém giết Long Tàm, một chút động tĩnh cũng chưa, này thật là đáng sợ. Vạn tộc tình nguyện thần ma chiến thắng, cũng không nguyện ý nhân tộc thế đại. Đây là nhân tộc ở chư thiên chiến trường đích thế cục, sắc. Na hội làm cho vạn tộc kiên kỵ, cam thủ. Không giết, tựa như phía trước như vậy, vạn tộc đối nhân tộc khuyết thiếu kính sợ cảm. Nói đến để, vẫn là bởi vì nhân tộc tiến vào tiểu giới không có áp chế lực làm cho đích, làm cho mọi người cảm nhận được nguy cơ cảm. Nguyên bản, tiểu tộc vô địch, ở biên giới nội, cơ hồ là bất tử đích tồn tại. Có nhân tộc, những người này đích bất tử, tiểu thành chê cười. Vạn giới dung chuyển. Nhân cảnh. Đại hạ phủ. Tu tâm các. Vạn thiên thánh cũng thu được tin tức, lúc này đây, thật dài hít vào một hơi, thật giỏi a, ngay cả thạch điêu đều cấp làm ra đến đây. Về phần đại hạ vương bọn họ chém giết Long Tàm Vương, hắn nhưng thật ra không quá để ý. Sát một pho tượng vô địch, kinh sợ tứ phương, kỳ thật đã ở hắn đoán trước bên trong. Đại Tần Vương không phải thiện tra, nhưng là bởi vì đủ loại cố kỵ, vẫn đặt lễ đính hôn không được quyết tâm, lúc này đây, cuối cùng là đặt lễ đính hôn quyết tâm, coi như là chuyện tốt. Đương nhiên, nhân tộc nội hoạn không trừ, Đại Tần Vương thủy chung đều có băn khoăn. Mà đại hạ phủ, kế tiếp đích mục tiêu chính là giúp Đại Tần Vương giải trừ này hết thảy phiền toái. Tinh hoành cổ thành, lần này không ai còn dám đi nghĩ cách đi, một khi đã như vậy, đại hạ vương bọn họ giết Long Tàm Vương, nhân cảnh tất nhiên hội trở thành kế tiếp đích ngắm nhìn điểm. Vạn Thiên Thánh cảm thấy được hảo nan. Đại hạ phủ gây sức ép đã lâu, lần lượt địa bị Tô Vũ hấp dẫn đi rồi ánh mắt. Ngươi đại gia đích, ngươi cuối cùng yên tĩnh đi. Cho dù chính ngươi không cần thiết đỉnh, hiện tại cũng không ai đi tìm ngươi phiền toái, ngươi ở cổ thành an tâm địa đường của ngươi thành chủ đi. Về phần chính mình nhìn đến đích kia một màn, có lẽ là giả đích đâu. Cho dù không phải giả đích, có lẽ ngươi quay về nhân cảnh, cũng là chắc chắn năm sau chuyện. Nói không chừng không phải lúc này đây. Vạn Thiên Thánh thở hắt ra, ta quá khó khăn. Chư thiên vạn giới cũng chưa nhân hòa đại hạ phủ thưởng nổi bật, duy độc Tô Vũ, lần lượt mà đem nổi bật đoạt đi rồi, làm cho Nam Nguyên di tích kế hoạch, chậm chạp không có biện pháp thi hành. Ngay cả nhiều thần văn học viện mở ra, thần văn chiến kỹ sách phân, cũng chỉ là hấp dẫn một ít tiểu tạp ngư. Phải biết rằng, ở Tô Vũ không muốn làm sự phía trước, đây mới là vạn giới đích chú mục điểm. Cuối cùng là trở về bình thường. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, may mắn a. Tiểu tử, ngươi ngay tại cổ thành đợi đi, ngàn vạn lần đừng nữa muốn làm sự, hắn đều sợ. Hết thể không ở trong khống chế đích cảm giác thật sự rất không xong. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy được Tô Vũ bên này có thể yên tĩnh. Mà Tô Vũ, giờ phút này cũng thấy được Huyền Giáp đích nhắn lại. Ngoài ý muốn vô cùng. Làm cho ta quay về nhân cảnh. Bởi vì Nam Nguyên có di tích, có thể hội cứu chính mình đích mệnh. Tô Vũ không nói gì. Vô nghĩa, Nam Nguyên có hay không di tích, lòng ta lý không đếm sao không. Đương nhiên, trừ bỏ chính mình, đại khái không ai tin tưởng Nam Nguyên không di tích, nói thật. Ngay cả họ Hạ hầu ra bọn họ đại khái đều cảm thấy được, Nam Nguyên có di tích, có thể không bị phát hiện mà thôi. Quay về nhân cảnh. Tô Vũ lâm vào trầm tư chung, ta có thể trở về sao không? Hoặc là nói, ta hiện tại trở về hữu dụng sao không? Hắn rồi đột nhiên nhìn về phía cổ trong thành ương đích thành chủ phủ, liếm liếm môi, có thể đem cổ thành bản hồi đi sao không? Có thể đem thạch điêu mang đi sao không? Mang đi, kia mới lợi hại. Chẳng sợ tới rồi nhân cảnh, hắn cũng là một phương bá chủ. Cũng không mang thạch điêu đi. Không mang theo cổ thành đi, nói thật, Tô Vũ đi trở về, xanh đã chết có thể so với Nhật Nguyệt, chiến lược hữu hạn, vị tất có thể làm cái gì. Hắn vẫn là nghĩ muốn trở về đích. Nhìn xem, ngay cả săn thiên các đều bắt đầu thẩm thấu nhân cảnh, đồ vật này nọ hai các còn chưa đủ, bốn bộ đều bắt đầu đi nhân cảnh, hiện tại đã muốn trở thành ngắm nhìn điểm. Tinh Vũ phủ đệ mở ra, ít nhất còn phải nửa năm, kia kế tiếp, đại khái dẫn là trước nhìn chằm chằm nhân cảnh. Tô Vũ lâm vào trầm tư chung, hắn đứng dậy, hướng ra ngoài đi đến. Có lẽ, ta có thể cùng Thạch Điêu nói chuyện. Phía trước Thạch Điêu rời đi, hắn đích áp lực tăng nhiều, thiếu chút nữa bị tử khí giết chết, cũng làm cho Tô Vũ trong lòng hơn một ít ý tưởng, Thạch Điêu là có thể rời đi đích, nhưng là rời đi có thể sẽ có một chút hạn chế. Cùng tử khí có quan hệ. Chính mình, muốn hay không cùng Thạch Điêu thương lượng. Tô Vũ lại về tới khôi phục tốt thành chủ phủ. Giờ phút này, bên trong thành không ai dám đi ra, chẳng sợ không chết đích vài vị Nhật Nguyệt. Mà Tô Vũ, cũng không khách khí, lại phong thành. Quản ngươi nhóm đâu? Không để cho các ngươi đi ra ngoài, các ngươi nếu không chuyển hoán, nếu không chờ chết, dù sao không để cho các ngươi đi ra ngoài, trên thực tế không cần hắn phong thành, phía trước phá thành, dẫn một chút cũng không có địch tử linh, cửa thành tự động phong bế 3 ngày. Đương nhiên, cái đó và Tô Vũ không quan hệ, hắn là nghĩ ra tựu ra, nghĩ muốn tiến liền tiến, không ngoài hồ nhiều một chút tử khí phản phệ thôi. Ta sợ này. 3 ngày sau, Tô Vũ còn có thể tiếp tục phong thành đích. Muốn làm tử thành trung đích kia minh tộc Nhật Nguyệt 8 trọng cùng vượn và khỉ tộc Nhật Nguyệt 7 trọng nói sau. Vào thành chủ phủ, Tô Vũ thẳng đến sau điện. Sau trong điện, Thạch Điêu tiếp tục nhắm mắt. Đương Tô Vũ đi tới đích thời điểm, Thạch Điêu hơi hơi có chút trột dạ đích cảm giác. Đến khởi binh vấn tội đích. Rất nhanh, khôi phục trấn định. Đây là ngươi thành chủ đích chức trách. Ngươi nếu thành chủ, kia đây là của ngươi nghĩa vụ, ngươi hưởng thụ thành chủ đích đãi ngộ, phải gánh vác trách nhiệm, cổ thành che chở ngươi, cứu ngươi, vậy ngươi phải vì cổ thành trả giá. Tô Vũ nhưng thật ra không nghĩ muốn nhiều như vậy, khởi binh vấn tội. Đừng náo. Ngươi làm cho ta cùng một vị một quyền đánh bạo vô địch đích thạch điêu khởi binh vấn tội. Ta có bệnh a. Vừa vào cửa, Tô Vũ vẻ mặt tươi cười, nho nhã hiền hòa, tươi cười đầy mặt nói, tinh hoành cổ thành thành chủ Tô Vũ, bái kiến đại nhân vạn phúc, trường thọ vô cương, trấn áp chư thiên. Tô Vũ thở dài, khách khí vô cùng. Vô nghĩa, như vậy cường đích cường giả, chính mình không được tôn kính điểm. Tô Vũ tươi cười đầy mặt địa nhìn thấy thạch điêu, đáng tiếc thạch điêu không để ý đến hắn, hắn cũng không để ý, tiếp tục tự cố tự nói, đại nhân lần này vừa ra tay, long trời lở đất. Được rồi, vừa nói này, thật sự long trời lở đất. Chư thiên đều bị đại nhân trấn áp thôi, đại nhân oai, thượng cổ kéo dài đến nay, cường hãn con cùng. Khen một trận, Tô Vũ rất nhanh nói, thuộc hạ có vài món sự khó hiểu, nghị muốn cố vấn một chút đại nhân có không cho ta giải thích nghi hoặc. Thuộc hạ, hắn là nói như vậy đích, bởi vì chúng ta hiện tại là người một nhà. Ta là cổ thành đứng đầu, ngươi là cổ thành trấn thủ, có lẽ vẫn là đệ nhất đảm nhận thành chủ, kia không phải người một nhà sao không? Thạch Điêu trầm mặc một trận, hồi lâu, thanh âm không biết theo na truyền ra, nói. Tô Vũ mừng rỡ. Theo trầm mặc, đến bây giờ có thể nói, đây là tốt khai đoan A. Tốt lắm. Đại nhân, thuộc hạ có thể rời đi cổ thành sao không? Có thể, không sợ phản phệ trong lời nói, rời đi cổ thành, ngươi hội thừa nhận xong lần đích tử khí an một lực. Tô Vũ nguyên bản bình thường dưới tình huống, không phong bế cửa thành trong lời nói, một ngày hoa một cái bán giờ là có thể đem tử khí ăn mòn tốc độ thu phục đích, đương nhiên, phía trước không tính. Xong lần, thì phải là 3 giờ khi. Mỗi ngày, ít nhất nghịch chuyển 3 giờ khi mới được. Tô Vũ phán đoán một chút, còn đi. Đương nhiên, bình thường thành chủ đại khái khiêng không được. Tô Vũ lại nói, kia thuộc hạ còn có thể tiến vào săn thiên bảng sao không? Có thể, tử khí ăn mòn không đến 3 thành, sinh khí lớn hơn tử khí, sẽ bị bắt chóc. Tô Vũ cái này tử xem như hiểu biết, thì ra là thế, may mắn, ta vẫn ít nhất bảo trì một nửa đã ngoài đích tử khí áp chế, nói như vậy, nhưng thật ra có thể nhiều nghịch chuyển một ít, để tránh ngoài ý, không thời gian đi nghịch chuyển tử khí, đem chính mình giết chết. Hai vấn đề, đều cho hắn rất lớn trợ giúp. Kia thuộc hạ có thể thoát ly thành chủ thân phận sao không? Lúc này đây, Thạch Điêu trầm mặc, cư nhiên còn muốn chạy a? Ngươi không tốt tốt đương thành chủ, cư nhiên còn muốn chạy. Cứ việc không nghĩ trả lời, Thạch Điêu vẫn là cho đáp án, có thể. Nhưng là làm thành chủ, ngươi cần trả giá một ít đại giới, mặt khác, còn muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy, cần thỏa mãn mấy điều kiện. Còn thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Thứ nhất, Tử Linh quân chủ đã chết. Đệ nhị, tử khí thông đạo hoàn toàn bị chặt đứt. Đệ tam, phản phệ dưới, ngươi còn sống. Tô Vũ không nói gì, giết chết Linh quân chủ. Hay nói giỡn đâu? Kia, Tử Linh quân chủ bất tử, ta sẽ không biện pháp thoát khỏi. Ta đem cái chết khí toàn bộ hóa thành sinh khí, cũng không có biện pháp giải thoát sao không? Không có khả năng, bởi vì ngươi đích tử khí, không phải vô cái chi bình, mà là có ngọn nguồn tồn tại, ngươi nghịch chuyển tái nhiều, rất nhanh, này đó tử khí còn có thể tiếp tục áp chế ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi có thể áp quá Tử Linh quân chủ, đối phương ở nghịch chuyển ngươi, ngươi cũng có thể nghịch chuyển đối phương. Tô Vũ dại ra, có ý tứ gì? Đại nhân đích ý tứ là, ta nếu là so với Tử Linh quân chủ cường, ta đây có thể nghịch chuyển đối phương. Đem đối phương biến thành người sống. Thạch Điêu đạm mạc nói, có thể. Ma tộc nghĩ muốn tiếp dẫn hắn bộ tộc đích một vị Tử Linh quân chủ, chính là nghĩ muốn chọn dùng loại này biện pháp, đem đối phương nghịch chuyển sống nhân. Đương nhiên, phương pháp cùng ngươi không giống với, cụ thể cái gì phương pháp, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, trả giá đích đại giới, đại đích kinh người, thậm chí so với sinh ra một pho tượng vĩnh hằng càng khó mới có thể, ngươi cũng có thể nghịch chuyển thử xem. Nghĩ muốn thi ăn, ngươi có thể đem tinh nguyệt cấp nghịch chuyển, vậy ngươi như Tử Linh quân chủ a, Tô Vũ thành vô địch, cũng không tất có thể đem đối phương cấp nghịch chuyển. Tinh nguyệt đối với ngươi đích áp chế, không nghĩ tượng trung đích lớn như vậy, ngươi nếu là vẫn bảo trì tốc độ cao đi tới, tinh nguyệt là không thể đem ngươi nghịch chuyển thành Tử Linh đích. Tô Vũ khẽ gật đầu, vị này xem ra cũng biết một ít đồ vật này nọ. Nguyên khiếu nghịch chuyển pháp. Không thể không nói, cửa này công pháp, quả thực đáng sợ, Tô Vũ trong lòng nghĩ, ta có thể sử dụng, kia những người khác đâu. Nếu là đều có thể sử dụng trong lời nói. Kia, kỳ thật cổ thành thật sự không gì đáng sợ đích. Rất nhanh, Tô Vũ lại nói, đại nhân. Ta đây sắp tới có thể hội quay về nhân cảnh một chuyến, ta có thể mang theo cổ thành cùng nhau đi sao không? Có ý tứ gì? Thạch Điêu không nói. Ngươi muốn dẫn ai cùng nhau đi? Tô Vũ thật cẩn thận nói, đại nhân, cổ thành có thể di động sao không? Ta kế thừa thành chủ lệnh đích thời điểm, giống như có một chút cách nói, nhưng là ta không phải rất hiểu biết, ta có thể mang theo cổ thành cùng nhau rời đi sao không? Dù sao ta thực lực mỏng manh, lại bị tử khí cuốn thân, một khi đi nhân cảnh, có thể sẽ chết đích, đại nhân, làm ngài đích thuộc hạ. Ta cảm thấy được ta hẳn là vi đại nhân phụ trách, vì cổ thành phụ trách, ta còn cần gánh vác tử khí đâu. Ngươi có biết trong lời nói, ngươi sẽ không hội đi. Thạch Điêu không nói gì. Sau một lúc lâu, lại dẫn âm nói, không thể, cổ thành đi nhân cảnh, sẽ khiến cho một ít biến cố. Mở ra nhân cảnh tử linh thông đạo, đó là thật lớn vô cùng đích tai nạn. Ở chư thiên chiến trường, có thể di động, nhưng là, di động cổ thành, hội làm cho tử khí tràn đầy tán, phản phệ rất nặng. Kia đại nhân có thể đi nhân cảnh sao không? Tô Vũ càng thêm cẩn thận rồi, không yên nói, ta nghĩ mời đại nhân đi nhân cảnh nhìn xem, ngắm cảnh một chút, đại nhân ra khỏi thành, hẳn là hội làm cho tử khí bùng nổ, ta có thể vi đại nhân thừa nhận một ít áp lực. Ta cho ngươi gánh vác một ít, ngươi cho ta đương tay đấm như thế nào? Đương nhiên, này ý tưởng đặt ở đáy lòng ở chỗ sâu trong. Thạch Điêu Hà có thể không biết tâm tư của hắn. Thật sự có chút không nói gì, người này, là thật đích dám nghĩ muốn a. Không để ý đến hắn. Tô Vũ tiếp tục nói, đại nhân, nhân cảnh hoàn cảnh tốt lắm đích, còn có rất nhiều hảo ngọn đích, ăn ngon đích, đẹp đích. Trầm mặc, không nói. Đại nhân, ta nếu chết ở nhân cảnh, tiếp theo nhâm thành chủ, có thể không ta như vậy có thể kháng, ta cảm thấy được ta kháng tử khí vẫn là có một bộ đích. Đại nhân, con người của ta, có điều so sánh nhận người ghen tị, dễ dàng trêu chọc cựu địch, bọn họ động bất động đã nghĩ giết ta, ngài cũng thấy được, ta cũng không ra khỏi thành, một đống lớn mọi người muốn giết ta. Thạch Điêu hết trô nói rồi, thanh âm truyền đãng, ngươi đi nhân cảnh, ta ở chư thiên, cách chư thiên, ta không thể trợ ngươi. Hơn nữa, ta nhu tỏa chấn tử linh thông đạo, không có khả năng vì ngươi mà rời đi. Cự tuyệt. Đương nhiên, ngữ khí không tính rất ác liệt, đơn giản thuyết minh một chút tình huống. Tốt xấu cho cái giải thích. Tô Vũ có chút tiếc nuối, không cam lòng nói, kia. Đại nhân, thật sự không có biện pháp sao không? Ta sẽ trêu chọc đến vô địch, bị người chụp tử đích. Kia cũng là ngươi xứng đáng. Thạch Điêu không nói gì, ngươi một cái thẳng tới trời cao, cả ngày hắn sao nghĩ trêu chọc vô địch làm cái gì? Quả nhiên, có khả năng sự đích đều có thể gây chuyện. Ngươi này, can sự không tồi, gây chuyện cũng là đỉnh đầu một đích lợi hại. Ngươi có thể thoát đi nhân cảnh, đi ra thông đạo, tiến vào chư thiên, khi đó, ta có thể trợ ngươi một lần. Hắn cho một cái hồi phục, nhiều nhất như vậy, mặt khác đích, ta không nghĩ để ý tới ngươi. Tô Vũ trong lòng cũng vui vẻ. Hiểu được. Gặp phiên thoái, liền hướng chư thiên phủ chạy, tiến vào thông đạo, sau đó, một khi tiến vào chư thiên chiến trường, Thạch Điêu lão đại có thể ra tay, chẳng sợ vô địch, cũng có thể một quyền đánh chết ngươi. Hiểu được, thu được. Tô Vũ rất là vui mừng, cảm thấy được chính mình hiểu rõ chí lý, có vấn đề, đến chư thiên chiến trường, một pho tượng thượng cổ Thạch Điêu, có thể tùy thời đánh chết đối đầu. Lão đại chính là lão đại, dựa vào phổ A. Điều kiện tiên quyết là, chính mình có thể chạy trốn tới chư thiên chiến trường. Chương 437, ra khỏi thành. Chiếm được Thạch Điêu đích cam đoan, Tô Vũ thực vui mừng. Cuối cùng có bảo đảm. Nay cũng coi như đệ nhất vị, Tô Vũ Minh sắp biết, gặp phiền toái có thể đi tìm hắn hỗ trợ đích vô địch. Đương nhiên, vị này vô địch có chút phiền phức, hỗ trợ còn phải tìm địa phương mới được, không thể tùy kêu tùy đến. Quên đi, không cần để ý này đó việc nhỏ. Rất nhanh, Tô Vũ ôm không cần bạch không cần đích tâm tư, lấy ra lần này hắn tìm được đích hai kiện bảo vật, thật cẩn thận nói, đại nhân, đây là ngài phía trước đánh tan vô địch, lưu lại đích bảo vật, ngài còn muốn sao không? Không cần trong lời nói, ta thay ngài cất chứa đứng lên. Đắc nói là Thạch Điêu đích, nhưng là Thạch Điêu đại khái dẫn sẽ không phải đích, hắn phải cũng không gì dùng a. Ta cho ngươi bảo tồn đứng lên. Cái này không gọi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Đương nhiên, nếu phải. Kỳ thật Tô Vũ cũng không gì tổn thất, hắn hiện tại cũng không dùng được, coi như lấy lòng một chút tân chỗ rửa vững chắc. Thạch Điêu không để ý đến hắn. Hiển nhiên, là không cần này đích. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, lại nói, đại nhân, này có thể chịu tải tam thế thân sao không? Chịu tải tam thế thân, có phải hay không ai đều có thể dùng? Thạch Điêu lần này mở miệng. Chịu tải tam thế thân, cần bất đồng thuộc tính đích bảo vật. Thạch Điêu thản nhiên nói, tỉ như có chút nhân, am hiểu thân thể đã đấu, kia chỉ cần chất liệu gỗ chắc chắn liền khả. Nếu là văn minh sư, am hiểu thời không chi nói, vậy cần đặc thù một ít đích tài liệu, tỉ như lôi đình thần tộc, trong sạch thần tộc, địa hỏa ma tộc. Này đó có đặc thù nhu cầu đích chủng tộc, tốt nhất dùng đặc thù một ít đích bảo vật chịu tải tam thế thân. Tam thế thân, có cường, có nhược, cũng cần bất đồng đích chịu tải vật, cường đại đích nhật nguyệt chín trọng. Nếu là ở thời gian sông dài trung vất bắt giữ cường đại đích tam thế thân, bình thường đích chịu tải vật là không đủ đích. Tô Vũ hiểu rõ, nhìn trong tay đích hai dạng khác biệt vật phẩm, một cái là một khối thiết giống nhau đích ngọn ý, một cái là một cái minh châu giống nhau đích trong bảo khố châu. Thạch Điêu lại nói, kia thiết là thiên binh chủ tài, thiên giai lớp giữa bảo vật, thiên kim huyền thiết. Kia minh châu là long tộc nhật nguyệt đỉnh sinh ra chính là long châu, xứng đôi long tộc cũng sẽ dùng cho chịu tải tam thế thân. Tô Vũ lại hiểu rõ. Một cái là thiên kim huyền thiết, một cái là nhật nguyệt đỉnh đích Long Châu khẳng định là long tộc vô địch đích, này thiên kim huyền thiết sẽ không biết nói là ai đích. dù sao liền kia vài vị. Bất quá, đều là thứ tốt. Đại nhân, ta đây có thể ít hôm nữa Nguyệt Chín trọng đích thời điểm dùng sao không? Thạch Điêu đạm mạc nói, ngươi tới rồi nói sau. Hiện tại cư nhiên còn cấp khởi này, nhưng thật ra thực sốt ruột. Tô Vũ nghĩ tới cái gì, lại nói, đại nhân, ta đây có thể ở cổ thành chứng nói sao không? Một khi ở cổ thành chứng nói, có thể hay không mặt khác vô địch đến đánh ta, sẽ bị Tử Linh quân chủ bỏ lên. Nếu là như thế, ta chứng nói đích thời điểm, hoàn toàn không cần sợ a. Thạch Điêu tâm mệt, ngươi nghĩ muốn thật là tốt xa. Không thể. Thạch Điêu đánh mất hắn đích tín niệm trong đầu, lạnh lùng nói, cái gọi là chứng nói, đó là ba thân hợp nhất. Chứng nói là lúc, đi qua thời gian sông dài, đem quá khứ, tương lai dung nhập hiện tại, thành tựu vĩnh hằng. Thời gian sông dài chạy xuôi, thánh thành tràn ngập ngoài ý muốn, hơi có vô ý, thời gian sông dài gãy, đó là chứng nói thất bại, tử khí huyên thiên, tại đây chứng nói, chính mình muốn chết. Chứng nói là lúc, tốt nhất tìm một chỗ vô cùng có quan hệ gì đâu nhiễu nơi chứng nói. Tô Vũ tiến lưỡi. Cư nhiên không thể, ta đây nếu chứng nói, sẽ không tài năng ở cổ bên trong thành. Nghĩ vậy, Tô Vũ lại nói, đại nhân, ta đây nếu đem 36 tòa cổ thành đều bàn đến bốn phía, ta ở bên trong chứng nói có thể chứ? Có thể đích. Đương nhiên, Thạch Điêu không quay về hắn. Hắn không nghĩ để ý tới Tô Vũ. Cỡ nào vĩ đại đích lý tưởng, cỡ nào xa điêu đích lý tưởng. Người muốn đem 36 tòa cổ thành bàn đến cùng nhau, sau đó. Người ở bên trong chứng nói. Người tin không tin, đánh trước tử của ngươi là chúng ta. Mặc kệ hội hắn. Tô Vũ không đợi đến đáp án, có chút tiếc nuối, quên đi, lại nhìn đi, dù sao khoảng cách chứng nói còn sớm. Nghĩ vậy, Tô Vũ rất nhanh rời khỏi đại điện, nghĩ nghĩ, đội mặt nạ, hỏi, trưởng lão, phái chúng ta đi nhân cảnh, cấp nhiều ít phúc lợi. Còn có, cho ta chi trả thiên nguyên khí trong lời nói, chi trả có hạn mức cao nhất sao không? Huyền giáp thực không nói gì, ngươi cần chi trả đích sao không? Cuối cùng là sống. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đại chiến bắt đầu đích thời điểm, ta trốn cổ Úc. Cùng ta không quan hệ, chúng ta săn thiên các uy danh hiển hách, cũng không ai cố ý nhằm vào chúng ta. Kia, Huyền Giáp muốn nói điểm cái gì, rất nhanh buông tha cho, hỏi, ngươi muốn đi nhân cảnh. Chúng ta săn thiên các là đi chư thiên phủ đích thông đạo sao không? Đại khái dẫn không phải. Huyền Giáp cho đáp án, nhân cảnh còn có khác thông đạo, rất nhiều cường giả đều là theo khác thông đạo lẻn vào trong đó đích. Tô Vũ cũng không ngoài ý muốn, trưởng lão biết này thông đạo ở đâu. Săn thiên các nắm giữ một cái tiến vào nhân cảnh đích thông đạo. Đừng hỏi ta. Ta không biết, nhưng là vài vị các chủ cùng bộ trưởng có thể biết, nếu không, biết rõ ngươi là xếp vào thám tử đích, nhân tộc còn có thể cho ngươi đi vào. Huyền Giáp rất nhanh nói, vậy ngươi có thể rời đi cổ thành sao không? Có thể a. Huyền Giáp không phản đối, dừng một chút nói, kia một tháng sau, tất cả muốn đi đích săn thiên các thành viên, ở thiên diệt thành phụ cận hội hợp. Vì cái gì là thiên diệt thành, đến tinh hoành cổ thành a? Huyền Giáp đáp lời đích tốc độ đều bị tạp ở bình thường, sau một lúc lâu, hồi phục nói, sợ đi. Một cái cũng chưa về. Vô nghĩa. Ngươi hắn sao tại nơi, ai dám đi a? Đều đã chết bao nhiêu người, cũng liền ngươi hiện tại ở bên kia, nếu không, thiên diệt thành cũng chưa người dám đi. Nói trở về. Huyền Giáp cảnh cáo nói, ngươi nếu tới rồi thiên diệt thành, không cần sang bậy. Đừng đem săn thiên các đích tinh nhuệ tất cả đều cấp thua tiền. Tô Vũ không nói gì, rất nhanh lại nói, trưởng lão, ngài đi sao không? Đi. Tô Vũ hơn vài phần cẩn thận, này Huyền Giáp cũng đi. Kia phiền phải a. Ta cùng hắn cùng một chỗ, hắn biết ta thân phận A. Này nếu định vị ta, ta cũng không tất chạy đích điệu, hoặc là bán đứng ta. Ta cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề A. Nghĩ nghĩ, lại an tâm một ít. Không có việc gì, ngay tại chư thiên trên chiến trường, ta vừa động dùng thành chủ lệnh, Thạch Điêu lão đại sẽ biết, hơn nữa ta cùng thiên diệt thành đích lão đại quan hệ cũng không sai, lần trước còn tặng ta thiệt nhiều cơ duyên, cũng là người trong nhà. Nói trở về, ta sợ gì? Nên sợ chính là những người này mới đúng. Cũng tốt. Thử một chút Huyền Giáp đích thái độ, ở chư thiên chiến trường không ra bán ta, tới rồi nhân cảnh. Kia đã có thể khó khăn, kia dù sao cũng là địa bàn của ta, tuy rằng ta ở nhân cảnh hôn đích bình thường, khả đại minh phủ không phải còn có thể hôn đích sao không? Trưởng lão, ta đây đi nhân cảnh, có hy vọng trưởng quản một ít tiểu đệ sao không? Thì như phụ trách một cái tuyến. Có hy vọng. Lần này Huyền Giáp nhưng thật ra không lừa hắn, nhanh chóng nói, lần này, bốn bộ sẽ đi 12 vị trưởng lão, 80 vị bạch diện. 12 vị trưởng lão. Làm không được nắm trong tay 36 phủ, nhất định sẽ có một ít bạch diện hội phụ trách một phủ, ngươi có thể tranh thủ một chút, này cũng có thể cho ngươi về sau trở thành trưởng lão đánh hảo trụ cột. Tô Vũ nhanh chóng nói, trưởng lão, nếu không như vậy, ngài phụ trách đại minh phủ, ta phụ trách đại hạ phủ, vừa vặn tương liên, chúng ta cùng nhau nắm trong tay nhân cảnh. Nghe một chút, thật tốt ta đem của ta ở đại minh phủ đều tặng cho ngươi. Đương nhiên, này có chỗ tốt, có vấn đề trong lời nói. Tô Vũ có thể tùy thời liên hệ đại minh phủ đích một ít cường giả, xử lý vị này Huyền Giáp. trưởng lão đều là Nhật Nguyệt hậu kỳ, rất mạnh đích. Chính là, sợ cái gì? Đại Minh phủ Nhật Nguyệt hậu kỳ cũng không phải không có, vài vị đâu. Huyền Giáp không để ý đến hắn, này không phải ngươi nói tính đích, cũng không phải ta nói tính. Mà Tô Vũ, đã muốn tính toán, lần này quay về nhân cảnh, nên như thế nào? Còn có, Tô Vũ nghĩ tới một vấn đề, nhanh chóng nói, trưởng lão, chúng ta đây ở nhân cảnh, hội mở rộng chúng ta đích giao dịch hệ thống sao không? Săn thiên bảng bao trùm không đến nhân cảnh đi. Ân, bất quá bộ trưởng nhóm suy nghĩ biện pháp, có thể hội dựa theo lão lệ thường, đem săn thiên bảng chế tạo ra một phần cường đại đích phân bảng, các ở nhân cảnh, ngắn ngủi bao trùm nhân cảnh, làm cho săn trời cho bảng tiếp tục có truyền lại tin tức khả năng. Lợi hại. Phân bảng, ít nhất cũng là thiên binh một bậc đích đi, bằng không như thế nào bao trùm. Có tiền A. Quay đầu lại chính mình nếu cho tới, quên đi, trước mắt không thèm nghĩ nữa mấy vấn đề này. Cùng Huyền Giáp câu thông một trận. Vị này Nhật Nguyệt cao trọng đích trưởng lão, cuối cùng không kiên nhẫn địa lựa chọn đóng cửa thông tin, không muốn cùng Tô Vũ nhiều lời, nói thật nhiều, còn kém nói, như thế nào đả kiếp săn thiên các mới thích hợp. Thậm chí nghĩ muốn mượn sức hắn làm một trận. Huyền Giáp không nói gì, điên rồi đi, ta với ngươi cùng nhau đả kiếp săn thiên các. Ngươi đương săn thiên các đích vô địch đều là thiện tra sao không? Không để ý đến Tô Vũ, mà Tô Vũ, cũng không có biện pháp, đành phải lựa chọn câm miệng. Một tháng sau, tiến vào nhân cảnh. Hiện tại. Tính thời gian, là người cảnh an bình lịch 351 năm 8 cuối tháng, nói như vậy, 9 cuối tháng, hoặc là 10 tháng mới có thể tiến vào nhân cảnh. Một tháng, chính mình bế quan tu luyện đi, tài nguyên nhiều, có tiền, tùy hứng, nhiều tu luyện một chút, chú thân. Tô Vũ hiện tại mới hoàn thành 53 chú, khoảng cách 72 chú còn sớm, còn kém 19 chú. Một tháng, đại khái cũng có thể hoàn thành 5 chú đích bộ dáng, càng đi sau càng khó. Thời gian cũng càng dài. Tranh thủ ở tiến vào nhân cảnh. Hoàn thành 58 chú, này cũng là khó được đích có chính đại quang minh đích cơ hội trở về, còn không sẽ bị nhân biết được. Đi săn thiên các đích thông đạo đi. Như vậy, tất cả mọi người biết ta ở cổ thành, thậm chí cảm thấy được ta đã muốn đã chết, cũng không biết, ta đã muốn về tới nhân cảnh. Về phần bên trong thành đích này Nhật Nguyệt, tính xuống dưới, lúc này đây 12 vị Nhật Nguyệt tài vào được. Mặc kệ bọn họ. 3 ngày sau cửa thành mở ra, kia 10 vị đều thành cư dân, còn lại đích 2 vị. Này 2 vị có lẽ chưa từ bỏ ý định. Đến lúc đó ta tiếp tục phong thành, các ngươi cũng nên hết hy vọng. Nhiều chuyển hoán điểm Nhật Nguyệt cư dân, chẳng sợ chính mình không ở, bọn người kia cũng có thể đỉnh một đoạn thời gian. Đương nhiên, chẳng sợ không ở, Tô Vũ cũng phải thừa nhận chính mình nên thừa nhận đích tử khí, nhưng lại đắc trở mình lần. Về phần cổ thành đích dân cư tổng điều tra, lần này sẽ không làm, từ từ đi. Còn có, quay đầu lại đem này đó hộ vệ lệnh, tướng quân lệnh tất cả đều cấp ra bên ngoài, nhìn xem có hay không nhân nhặt được. Bọn người kia đại khái không biết này đó lệnh bài có thể bị thành chủ rời đi tử khí đi. Liền đâu Nhật Nguyệt cửa nhà đi. Trong lòng tính toán này hết thảy, Tô Vũ lần này vẫn là không ở thành chủ phủ bế quan, bên kia rất nguy hiểm, người ta muốn đánh, người thứ nhất đánh thành chủ phủ, phía trước Lạp Đức Ma Vương đích kia một trưởng, cung cấp Tô Vũ nói ra cái tỉnh. Tìm cái cổ ốc, Tô Vũ bắt đầu cắn nuốt thiên địa huyền quang, bắt đầu chính thức bế quan. Một tháng sau tái kiến, Long Tàm Vương ngã xuống, rất nhanh, có một ít đến tiếp sau. Đông nước gia quốc phụ cận, hơn một ít vô địch đích hơi thở, thần ma hai tộc đích vô địch, bắt đầu ra ngoài vực, có chút vây khốn nhân tộc đích dí tứ. Nhân tộc đích vô địch không ít, phía trước không để ý dưới, bị bọn họ giữa vài vị cường đại đích vô địch chạy, đi diệt giết Long Tàm Vương. Hiện tại, này hai tộc vô địch, bắt đầu kinh sợ nhân tộc. Nhân tộc vô địch tái chạy, còn có thể nên đón hai tộc vô địch đích vây công. Đông nước gia quốc, Thiên Phong Doanh. Một tòa đại điện, bị lâm thời cải tạo thành vô địch đích tụ tập điện. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, bọn người kia đổ ở đông nước gia cốc đối diện, ta xem không phải vì vây khốn chúng ta, mà là vì làm cho chúng ta không rảnh quản nhân cảnh việc, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, sẽ có đại lượng đích cường giả lẻn vào nhân cảnh. Hắn cũng không nốc, này đó cường giả, chính là vì cấp những người khác chế tạo cơ hội đích. Tất nhiên có nhất bộ phân cường giả, hội mượn cơ hội lẻn vào. Một bên, Đại Tống Vương khẽ cười nói, nếu không, chúng ta phái người đi vô tận hư không tuần tra một chút. Đại Tần Vương khoát tay, không cần, hơn nữa một mình đi cũng rất nguy hiểm. Đi hơn, đông nước gia cốc bên này có lẽ sẽ làm bọn họ giả diễn thực làm. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đại Hạ Vương, trầm giọng nói, Nam Nguyên di tích là chuyện gì xảy ra? Ngươi ở Nam Nguyên tọa trấn nhiều năm, chẳng lẽ phía trước không phát hiện? Đại Hạ Vương lạnh như băng nói, phía trước cũng không cái gì dị thường, từ ra Tô Vũ lúc sau, mới bị nhân chú ý. Kỳ thật, năm đó ta cũng tẳng hoài nghi quá, Đông Nguyên, Tây Nguyên, Bắc Nguyên đều có di tích, ta cũng tẳng nghĩ tới, Nam Nguyên có thể hay không có, chính là Liễu Văn Ngạn đi Nam Nguyên. Cũng có này tâm tư, nhưng là vẫn chưa từng phát hiện. Này thực khó mà nói. Một đám vô địch, đều lâm vào trầm tư chung. Đại Tần Vương trầm mặc một trận, mở miệng nói, bởi vì Tô Vũ, Nam Nguyên bị chịu chú mục. Mà nay, các tộc đều suy nghĩ, Nam Nguyên đích di tích mạnh như thế nào đại, mới có thể làm cho Tô Vũ như thế tuổi trẻ, thoải mái đăng nhập thiên bảng thứ nhất, chém giết nhật nguyệt, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Thậm chí, lúc này đây phong bế cửa thành nửa tháng, Tô Vũ vị tất sẽ chết, có lẽ cũng có một ít huyền cơ ở bên trong. Mặt khác, Thạch Điêu ra khỏi thành, dĩ vãng chưa bao giờ từng có lẽ cũng cùng Tô Vũ có chút quan hệ. Phải biết rằng, Chư Thiên chiến trường 36 tòa cổ thành, này cũng là một cỗ khổng lồ vô cùng đích thế lực. Hiện tại, rất nhiều người đem hy vọng đặt ở Nam Nguyên bên kia. Nếu là có thể làm cho Thạch Điêu ra khỏi thành, đó là phủ có thể đem này 36 tôn thượng cổ Thạch Điêu, nhét vào dưới trướng. Nếu là có thể, vậy nguy. Ngay cả Đại Tần Vương, đều có chút ngưng trọng nói, này Thạch Điêu, rất mạnh. Lạp Đức thực lực không kém, cũng bị thoải mái đánh tan, thực lực của đối phương cho dù không bằng ta, cũng kém cự không lớn, so với được với Lao Hạ bọn họ. Đại Hạ Vương phụng phịu không nói lời nào. Không cần lấy ta làm có điều so sánh. 1-2 tôn Thạch Điêu, không bằng Bán Hoàng, 3-5 tôn Thạch Điêu, có lẽ là có thể địch nổi Bán Hoàng. Đại Tần Vương hít sâu một hơi, mà như vậy đích Thạch Điêu, ước chừng 36 tôn, còn có một ít tử linh quân chủ tồn tại, 36 tòa cổ thành, không thể so gì một phương thế lực lớn kém. Rất mạnh đại đích một cỗ thực lực, phải coi trọng. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, Đại Hạ Phủ hoặc là Đại Minh Phủ, muốn hay không phái người nhìn vừa thấy, tốt nhất có thể nhìn thấy Tô Vũ, đàm nói chuyện việc này, nếu là người tộc có thể đạt được 36 cổ thành tương trợ, thần ma nhất thể, nhân tộc cùng cổ thành liên minh, cũng không cụ thần ma. Đây là đại sự, rất lớn chuyện. Đại Hạ Vương không ôm hy vọng nói, nan, hung chi. Lạp Đức kia một kích, hắn thật sự còn sống không? Có người trầm thấp nói, Triệu Tô Long tiến đến, dùng Tô Long máu huyết tra xét một phen. Tô Vũ đã muốn trở thành hoạt tử nhân, Tô Long máu huyết cũng không nhất định có thể tra xét đến tình huống của hắn. Vẫn là không cần làm như thế, Tô Vũ nếu là không chết, dễ dàng khiến cho địch ý. Địch ý. Vì hắn, nhân tộc đồ một pho tượng vĩnh hằng, làm cho đông nước gia cốc bị vây, hắn Tô Vũ, liền một chút không nhớ ân tình. Vài vị vô địch nói một trận, Đại Tần Vương nâng thủ, ngắt lời nói, tốt lắm, việc này dừng ở đây. Mọi người im lặng, rất nhanh, có người nói, Tần Vương, người nọ tộc bên này. Về Diệp Bá Thiên đến chết, đã muốn mấy lần xuất hiện Nhật Nguyệt Thần Văn phân thân chuyện, Tần Vương sẽ không quên đi đi. Đại Tần Vương trầm mặc, nhìn thoáng qua này đó vô địch, sau một lúc lâu mới nói, nếu nói mở, vậy nói đích càng thấu một chút. Người nọ, có lẽ ngay tại đang ngồi các vị giữa, nhưng là, ta nếu là làm cho mọi người rộng mở ý chí hải, cho ta tra xét, đại khái không ai nguyện ý. Mọi người không tiếng động, đích xác, rộng mở ý chí hải, chẳng sợ phụ tử trong lúc đó, đều phải lo lắng luôn mãi, huống chi còn không phải phụ tử. Cho dù rộng mở ý chí hải, đối phương mấy năm nay rốt cuộc vẽ bề ngoài nhiều ít Nhật Nguyệt Thần Văn, ai có thể biết được. Bạo nhiều mai, cũng không tất biết rốt cuộc là ai làm đích. Mọi người lại thở dài, này cũng là cái vấn đề, quá khó khăn tra xét. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, cho nên, mặc kệ người nọ có ở nhà hay không chúng ta giữa, ta hy vọng, không cần lại có tiếp theo. Năm đó Diệp Bá Thiên ngã xuống, chúng ta vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ đến, trong đó điểm đáng ngờ thật mạnh. Làm một lần, làm lần thứ hai, hiện tại thu tay lại, có lẽ còn có cơ hội, không thu thủ. Chớ để cảm thấy được, nhân tộc thật sự không làm gì được cho ngươi. Không tiếng động. Đại Hạ Vương chờ đợi một hồi, chậm rãi nói này đó không có gì dùng. Tên kia quyết tâm. Huống chi. Cũng không tất chính là nhân tộc đích. Hắn giải thích nói, đến nay không người thật sự gặp qua hắn bản tôn, có lẽ chính là một ít thủ thuật che mắt, cố ý làm cho người ta trong tộc hồng. Điểm này, ta cũng tẳng tự hỏi quá, ta còn tẳng hoài nghi quá người nào đó, kết quả trành hắn rất nhiều năm, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Người nào đó, nói đích tự nhiên là bên phải đệ nhất vị ngồi xuống đích Đại Chu Vương, không ít người nhìn về phía Đại Chu Vương. Đại Chu Vương vẫn chưa để ý tới. Tự cố tự địa nghiên cứu che mặt tiền đích cái chén, nếu là không chú ý xem. Giống như hắn cũng không tồn tại bình thường, vị này cầu tắc cảnh đệ nhất nhân, giờ phút này xem ra, điệu thấp đích dò người. Đại Tần Vương cũng chưa nói cái gì, rất nhanh nói, Lão Chu, Phá Long bọn họ rốt cuộc có phải hay không tu luyện đích nhiều thần văn một đạo. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía Đại Chu Vương. Cũng liền Đại Tần Vương, mới có thể như thế trực tiếp địa hỏi. Đại Chu Vương trầm mặc một trận, lắc đầu, không phải. Đại Tần Vương gật đầu, không hề hỏi, hắn nói không phải, vậy không phải. Nghĩ vậy. Lại nhìn quanh một vòng nói, ta biết, có chút nhân tư giới bồi dưỡng không ít thiên tài, không ít nhiều thần văn hệ cường giả, ở một ít tiểu giới chinh chiến, thiên phú không tồi, thực lực cũng không sai, thậm chí ở tiểu giới trung trở thành một phương bá chủ, quét ngang đương đại. Mọi người không hề răng. Đại Tần Vương lại nói, nhưng này những người này, thật sự có thể trở thành dựa vào sao không? Trở thành mở ra cái chăn đích mấu chốt người. Ở tiểu giới tung hành, tiểu giới, bình thường cũng là chúng ta nắm trong tay đích tiểu giới, nhân tộc là bá chủ, mọi người nể tình. Không có nghĩa là thật sự cường đại. Những người này, ta xem, sớm hay muộn hay là muốn lôi ra đến trượt đi mới được, một mực tiểu giới tung hành, tương lai cũng có cực hạn, này tiểu giới ngay cả vĩnh hằng đều không có, hết ngồi đáy giếng, không phải cái gì chuyện tốt. Nhân tộc nắm trong tay đích tiểu giới, bình thường đều là nhật nguyệt vi cực hạn. Vô địch cũng không sẽ đi đích. Như vậy đích tiểu giới, có lẽ có thể ra thiên tài, nhưng là, không đi đi ra, một mực tiểu giới vùng trung du lịch, ở Đại Tần Vương xem ra, nhãn giới ít nhất sẽ không đủ cao. Nhìn xem sẽ biết. Ở chư thiên chiến trường, nhật nguyệt hoành hành, vô địch cũng là nơi nơi có thể thấy được. Thì như nói Tô Vũ, đều kiến thức nhiều ít thứ vô địch đại chiến. Nhật nguyệt nhiều, vô địch nhiều, ở Tô Vũ những người này trong mắt, nhật nguyệt là cường giả, nhưng là không tính bá chủ, vô địch là bá chủ, nhưng là làm không được hoành hành vạn giới, chẳng sợ bán hoàng, tại đây cái chư thiên vạn giới, cũng không đại biểu hoành hành vô địch. Mà ở tiểu giới chung, nhật nguyệt, có thể chính là một phương bá chủ, một phương lão tổ cấp tồn tại. Đánh chết một pho tượng Sơn Hải, có lẽ chính là tiểu giới chấn động. Mà ở chư thiên chiến trường, đã chết một pho tượng Sơn Hải, hiên không dậy nổi gì ba đảo. Nhãn giới đích vấn đề. Tiểu giới đích thiên tài, mục tiêu có lẽ chính là Sơn Hải Nhật Nguyệt, mà săn thiên bảng thượng đích thiên tài, mục tiêu đều là chứng nói vĩnh hằng. Đại Tần Vương biết một việc, đương nhiên, hắn không đi quản. Này cũng là một loại nếm thử. Kỳ thật là chuyện tốt, ít nhất, làm cho người ta tộc ở lâu một chút hy vọng. Nhưng là, vẫn ở lại tiểu giới, hắn là chống đỡ hết nổi chi đích, tiểu giới đích nguy hiểm, ngay cả nhân cảnh cũng không như. Nhân cảnh quét sạch tiểu giới, mới có tiểu giới đích tồn tại, không có gì quá mức vô cường đại đích địch nhân. Nhân cảnh đích thiên tài, còn phải đi tới đâu? Hung chi, những người đó, càng đắc đi tới nhìn xem thế giới. Trong đám người, có vô địch khẽ gật đầu, là đắc đi tới, không đi đi ra, kiến thức quá ít, chúng ta những người này, chẳng sợ năm đó kiến thức không nhiều lắm, nhưng là, cũng là ở đã trải qua chư thiên đại chiến lúc sau, mới đi đích xa hơn, trở thành vĩnh hằng. Hiện giờ nhân cảnh dung chuyển, nếu không làm cho một ít nhân, trở về nhân cảnh, cũng tốt làm cho những người này tăng mạnh một ít lòng trung thành, từ nhỏ không ở nhân cảnh sinh tồn, đối bọn họ mà nói, nhân cảnh có lẽ thực xa lạ. Vạn tộc rất nhanh sẽ có một ít nhân lẻn vào trong đó, cũng vừa làm cho bọn họ kiến thức vạn tộc đích thực lực, cùng với kiến thức một ít thiên tài đích cường đại. Còn có, Tinh Vũ phủ đệ đem khai, nhân tộc đích danh ngạch còn không có xác định, nếu không làm cho những người này cũng đi tranh thủ một ít danh ngạch, bất nhập Tinh Vũ phủ đệ, cũng là một đại tiếc nuối. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, có khi là không bồi dưỡng đích, có khi là âm thầm bồi dưỡng đích. Nhưng là, làm cho tiểu giới trung đích một ít thiên tài đi tới, vẫn là có tất yếu đích. Giờ phút này, Đại Hán Vương cười cười nói, đi tới nhưng thật ra không thành vấn đề, ta chỉ sợ. Đi tới, dễ dàng bị quét sạch, vậy khó coi. Ngươi Đại Hán phủ không bồi dưỡng. Đại Hán Vương đạm cười nói, có một chút, nhưng là. Nói thật, phía trước cảm thấy được không tồi, khả hiện tại cảm thấy được vẫn là kém một chút, thiếu điểm đồ vật này nọ, ai, muốn nói nhiều thần văn một hệ. Vẫn là đại hạ phủ kia một mạch cũng có hy vọng, đáng tiếc. Đại Hán Vương lắc đầu, đích xác đáng tiếc. Đại hạ phủ kia một mạch, bị người tranh đích thật chặt. Rất nhanh, có vô địch nói, đại hạ vương, nhiều thần văn hệ đích thần văn chiến kỹ bi, rốt cuộc là Tô Vũ trên người vẫn là ở Trần Vĩnh trên người. Không có này khối thần văn chiến kỹ bi, khuyết thiếu một ít cường đại đích thần văn chiến kỹ. Đại hạ vương hờ hững nói, chính mình đến hỏi. Ta không biết. Diệp Ba Thiên sau khi, ta liền mặc kệ này đó. Có người như mày, không tốt nói cái gì nữa. Chính là, không thể không nói, không có kia khối thần văn chiến kỹ bi, mặt khác đại phủ đích thần văn chiến kỹ bi, đều kém một bậc, hơn nữa khả lựa chọn đích thần văn chiến kỹ hữu hạn, một khi sau lại người không thể tiếp tục dấu vết thần văn chiến kỹ, sẽ hoàn toàn chặt đứt truyền thừa. Việc này, đại hạ vương mặc kệ, bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa. Đại tần vương cũng không còn này, mở miệng nói, vậy như thế đi. Mặt khác trong lời nói ta cũng không nghĩ muốn nói thêm nữa cái gì. Chư vị sắp tới ngay tại Đông Nước Gia Quốc phủ cận tu luyện đi, miễn cho bị thần ma hai tộc tìm được khả thừa dịp chi cơ. Kia tiên tộc bên kia, tạm thời không cần để ý tới. Đại Minh Vương còn tại nhân cảnh, phải triệu hắn trở về sao không? Không cần, nhân cảnh có một vị vĩnh hằng tọa chấn, cũng là chuyện tốt, miễn cho xuất hiện đại loạn, không thể đúng lúc trấn áp. Hạ Long Võ còn tại chư thiên chiến trường, Đại Hạ Vương, hắn là không phải chứng nói. Vô địch nhóm còn tại tiếp tục nói xong, Đại Hạ Vương cũng mặc kệ hội, đứng dậy nói. Long Võ chứng nói xem cơ duyên, rốt cuộc vi không vì hắn hộ nói, mọi người chính mình nhìn thấy bạn đi, thật thất bại. Vậy thất bại đi. Bỏ lại lời này, hắn đã muốn biến mất ở tại chỗ. Có người cười nói, lão hạ vẫn là này tính tình, chưa nói không để cho hạ Long Võ hộ nói. Đại Tần Vương cũng không nhiều lời, thân ảnh tiêu tán. Hắn vừa đi, có người nhìn về phía Đại Chu Vương đạo, lão Chu, phá Long cùng xé trời lần này tính thế nào đích. Đại Chu Vương ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy vô cùng, khẽ cười nói, xem bọn hắn chính mình. Chứng nói, đều không phải là cưỡng cầu việc, Phá Long đã muốn bắt giữ tam thế thân, xé trời còn không có, vị tất có thể vượt qua lần này cơ hội. Mấy người cũng không nói sau, nhưng thật ra có người cười nói, Đại Minh Vương đích đứa con không được, nhưng thật ra ra cái Ngưu Trâm nói, có thể lần này hội đi theo cùng nhau chứng nói. Cái kia không phải ta nhóm quan tâm chuyện. Một vị vị vô địch tán đi, Đại Chu Vương cười cười, cũng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thời gian, cũng một ngày thiên quá khứ. Chư thiên im lặng. Vạn giới cũng im lặng. Nhưng là, ai đều biết nói, mạch nước ngầm mãnh liệt. Long Tam đích tử, cũng làm cho một ít tiểu tộc vô địch, nhanh chóng âm thầm sâu chui đứng lên, càng tiểu nhân trung tộc, như ngàn vực liên minh, bởi vì không có vô địch tồn tại. Hiện tại, đại lượng đích nhật nguyệt chín trọng, ở hiệp thương, muốn hay không tìm một cơ hội chứng nói. Như thế nào chứng nói? Đương nhiên là cường tộc đại chiến, không ai quản đích thời điểm chứng nói. Thì như, Hạ Long Võ chứng nói đích thời điểm. Nhân, thần, ma, tiên các đại tộc đích vô địch đô hội dây dưa không ngớt, lúc này, chính là tiểu tộc đích cơ hội. Tiểu tộc không phải không ai có thể chứng nói, có, nhưng là không dám. Các đại cường tộc, đối tiểu tộc kỳ thật đều có một ít áp chế, không để cho bọn họ chứng nói đích cơ hội. Dị vãng không phải không có tiểu tộc nhật nguyệt chứng nói, mười có đều thất bại, mấu chốt là, ngươi tìm khắp không đến nguyên nhân đích. Chẳng sợ ở tiểu giới trung chứng nói, đều có rất lớn xác suất thất bại. Có chút dã tâm đại đích, tới rồi chư thiên chiến trường chứng nói, cũng là mười không tồn một. Mấy năm nay, thành công chứng nói đích nhân quá ít. Không phải không hy vọng, mà là bị người cố ý hãm hại. Đại tộc đem khống vạn giới, ai hy vọng chính mình nắm trong tay đích tiểu giới, xuất hiện một cái bá chủ. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, mà lúc này đây chư thiên chi loạn, có lẽ cũng là bọn họ đích cơ hội. Cổ trong thành. 5 ngày sau, Tô Vũ hoàn thành 54 chú. 12 ngày sau, hoàn thành 55 chú. 20 thiên, hắn hoàn thành 56 chú. Mà giờ phút này, Tô Vũ không chết đích tin tức, cũng hơi hơi truyền mở một ít, sở dĩ kết luận hắn không chết, rất đơn giản, Minh tộc cùng Vượn và Khỉ tộc đích hai vị Nhật Nguyệt vẫn là ra không được, đều nhanh khóc. Bất đắc dĩ dưới, không thể không chuyển hoán. Đừng ôm gì hy vọng. Tại đây chết tổn hại nhiều như vậy vô địch đích tam thế thân, còn trông cậy vào vô địch tới cứu ngươi, đừng nghĩ. Này hai vị, một vị Nhật Nguyệt 8 trọng, một vị Nhật Nguyệt 7 trọng, ở Tô Vũ tiếp tục phong thành 7 ngày sau, liền lựa chọn chuyển hoán. Tô Vũ bế quan ngày thứ 10, bọn họ chuyển hoán thành công, Tô Vũ mới mở ra cửa thành. Phía trước phía sau, Tô Vũ phong thành tiếp cận một tháng. Lúc này đây cửa thành mở ra, không ai đến đây. Chẳng sợ Tinh Vũ phủ đệ dung chuyển, gần nhất không hề ít thứ tốt xuất hiện, mọi người cũng đều chỉ tại Thiên Hà đảo phụ cận sinh động, không ai lại đến cổ thành, địa phương quỷ quái này, rất dọa người. Mà lúc này đây, cổ thành hơn 12 vị Nhật Nguyệt. Nguyên bản, cổ trong thành còn có vài vị Nhật Nguyệt cư dân, bất quá số lượng rất ít, nhưng này thứ hơn 12 vị, còn có 2 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ, lập tức, cổ thành đích Nhật Nguyệt số lượng liền đạt tới 15 vị nhiều. 36 tòa cổ thành, Tô Vũ bên này, đại khái là Nhật Nguyệt nhiều nhất đích cổ thành. Liên quan, tin tức truyền ra, các đại cổ thành đích thành chủ, đều muốn đến như vậy nhất chiêu. Thành chủ đều biết đạo tình huống, Nhật Nguyệt hơn, cư dân hơn, có thể giúp bọn hắn gánh vác một ít áp lực, chính là, Nhật Nguyệt không đến tuyệt cảnh, ai sẽ đến cổ thành đường cư dân. Hiện tại, Tô Vũ cho bọn hắn mở ra một cái ý nghĩ, hoặc là nói tử lộ. Thứ nhất, phong thành sẽ bị phản vệ. Đệ nhị, phong thành lúc sau, không sợ vô địch đánh tới. Tuy rằng tinh hoành cổ thành kinh sợ một ít vô địch, khả đó là tinh hoành cổ thành, không có nghĩa là mặt khác cổ thành cũng như vậy. Ngay tại loại này không người dám tới dưới tình huống, thời gian, tới rồi 9 cuối tháng. Tô Vũ, cũng đang thức xuất quan. 57 chú, không có thể hoàn thành 58 chú, thiếu chút nữa điểm, đại khái cũng nhanh. Hắn xuất quan, là vì đi cùng săn thiên các đích nhân hội hợp. Về phần thực lực, Tô Vũ giờ phút này thực lực cường đích chính mình đều sợ hãi, thân thể khiếu huyệt lực đột phá 40 vạn khiếu, có sợ không? 40 vạn khiếu lực, có lẽ so ra kém thần ma Nhật Nguyệt cường đại, nhưng là, so với một ít tiểu tộc Nhật Nguyệt một trọng yếu cường không ít, thân thể đạt tới tình trạng này, Tô Vũ cũng đang lo lắng, muốn hay không dùng Nhật Nguyệt 4 trọng đích máu huyết. Kể từ đó, hắn có lẽ đều có thể bùng nổ một chút Nhật Nguyệt trung kỳ đích thực lực. Mà khoảng cách hắn 5 tháng đi ra Đại Minh Phủ, cũng mới 4 cái nhiều tháng thôi. Lúc này đây quay về nhân cảnh, trước ngủ đông một đoạn thời gian, đánh tốt lắm trụ cột, có lẽ thực lực càng mạnh lớn hơn một chút, đến lúc đó, kia tự nhiên là có cửu đoán báo thủ, có đoán báo đoán. 9 nguyệt 28 ngày, Tô Vũ giống như quỷ mị, đội bạch diện đủ, bóng đêm lặn xuống ra cổ thành. Ở tinh thần trong biển phiêu đãng, ly khai tinh hành cổ thành. Hắn sau khi rời khỏi, Thạch Điêu chấn mắt, thở dài. Hảo hảo đích thành chủ không lo, không nên chạy, cũng không biết còn có thể không thể trở về, này nếu không về được, chính mình không tốt tìm tiếp theo nhâm thành chủ A, tìm được rồi, cũng không Tô Vũ như vậy cấp lực. Đều sống chết người, suốt ngày đích, cũng không biết bính đáp cái gì. Này hết thảy, Tô Vũ tự nhiên là sẽ không còn đích. Đi trở về. Đi ra đích thời điểm, ngay cả đánh cái Sơn Hải một trọng đều nan, đi trở về, đánh chết Nhật Nguyệt đều được. Lúc này đây trở về, một ít tên còn dám cùng chính mình kiêu ngạo, một đám toàn bộ đánh chết. Một cái bất lưu. nói trở về. Ta sư tổ, hiện tại chính mình cũng có thể đánh chết đi. Thực nhược a. Tô Vũ trong lòng bất đắc dĩ, cuối cùng cảm nhận được Hồng Đàm đích gian khổ, quá yếu, khó trách thủ không được cơ bản bàn. Cùng thời gian, nhân cảnh, đại hạ phủ. Hồng Đàm nhu liếu nhu cái mũi, tổng cảm thấy được có người ở mắng ta, quên đi, mắng ta, ta cũng cảm ứng không đến, không biết có phải hay không trong thành mắng người của chính mình nhiều lắm.